Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550. Giải Hoan đã trở lại, ô tô chạy ở quốc lộ thượng, dơ lên vô số bụi đất, Vu Dương một tay lái xe, một tay vỗ phó điều khiển thượng Giải Hoan. Giải Hoan đói bụng, luôn đang khóc, hiện tại khóc nhanh đang ngủ, còn đang không ngừng khóc thút thít. Hắn sợ có người đuổi theo, không dám dừng lại cho hắn bú sữa, chỉ có thể tiếp tục đi phía trước khai, nghĩ chờ chạy xa một chút lại cho hắn bú sữa. Trong óc chính tính toán khoảng cách, liền nhìn đến một chiếc xe bay nhanh chạy đi lại. Chỗ điều khiển thượng nhân mặc một thân lục y phục, mang một cái mũ đỏ, xem đặc biệt quái dị. Chờ đi gần, hắn phương mới phát hiện chính mình nhìn lầm rồi. Người kia không phải nhân, mà là hoa nhỏ. Hoa nhỏ một cước phanh lại ngừng lại. Vu Dương, Đào Lâm dẫn chạy trước đi xuống, ôm chặt lấy hắn. Vu Dương, ngươi đã trở lại. Giải Hoan đâu? Giải Hoan đói bụng, ngươi trước uy hắn đi. Vu Dương đem Giải Hoan đưa cho nàng. Đào Lâm nhất ôm lấy Giải Hoan. Giải Hoan liền bắt đầu oa oa khóc. A, cái miệng nhỏ nhắn thập phần khó coi. Nàng không kịp nghĩ nhiều, ôm đứa nhỏ lên xe đi bú sữa. Vu Dương cùng hoa nhỏ đem bên trong xe còn lại xăng rút ra, cất vào một cái plastic trong thùng. Hiện tại xăng chân quý, không thể lãng phí một giọt. Các ngươi thế nào lại đã trở lại? Đào Lâm lo lắng. A, nhất định phải náo trở về. Hoa nhỏ đem xăng để lên xe. Vu Dương đã ngồi vào sau tòa, ngồi ở Đào Lâm bên người. Cũng may mắn này xe đủ rộng mở, thả trẻ con cái giỏ còn có thể ngồi xuống hai cái người trưởng thành. Nếu không, trong lời nói, Khả Dung không dưới Vu Dương. Thường Nhã bị hoa nhỏ ôm đến phía trước, không có ân toàn ghế ngồi, liền nhiều trói lại hai vòng. Làm tốt, ta lái xe nhưng là nhanh, đừng đem ngươi đem ra ngoài. Thường Nhã nghiêm túc gật gật đầu. Hoa nhỏ một cước chân ga, ô tô nhanh chóng cách rời tại chỗ. Ong ong ong, một cái không người cơ bay đi lại, vòng quanh ô tô vòng vo hai vòng, đem ô tô trong ngoài, mỗi một cái chi tiết đều chụp rành mạch. Bên trong đã không có nhân, không người cơ lại chạy đến bên cạnh chụp mặt đường. Nơi này tuy rằng là quốc lộ, nhưng là mặt trên đã tràn đầy bụi đất, cho nên vết bánh xe dấu vết vẫn là tương đối rõ ràng. Nó ở trên đường vỗ một hồi, ở tại chỗ rừng, cho thống khoái tốc bay đến phía trước tiểu trong thôn. Thôn không lớn, bên trong đều là bình thường nhất nhà ở, cũng chính là bùn đất nhà trệt chiếm đa số. Không người cơ ở bên trong vòng vo hai vòng, đã thấy kia vết bánh xe dấu vết đứng ở trong thôn, chỉ tới trong thôn ương liền không có, hư không tiêu thất. Không người cơ thật cẩn thận quay chụp, đem mặt đất chi tiết chụp rành mạch, không có đánh đảo qua dấu vết. Nhưng là vết bánh xe không có, ô tô cũng không thấy. Có người thấp giọng báo cáo. Tiểu Bạch trừng mắt màn hình, hận nghiến răng nghiến lợi. Theo lâu như vậy, mắt thấy sẽ đuổi kịp, cư nhiên đã đánh mất. Dấu chân đâu? Tiểu Bạch hỏi. Không người cơ lại đem phụ cận vỗ một cái lần, không có dấu chân, chỉ trên mặt đất lưu trữ vài cái điểm nhỏ. Không người cơ gió thổi qua, điểm nhỏ cũng không thấy. Tại sao có thể như vậy? Tiểu Bạch không nghĩ ra, bọn họ nhiều người như vậy, làm sao có thể bỗng nhiên đã không thấy tăm hơi, liền cùng hư không tiêu thất giống nhau. Cho dù bọn họ có thể hư không tiêu thất, kia xe đâu, chẳng lẽ cũng bay? Tiểu Bạch nghi hoặc. Không người cơ đã ở tại chỗ xoay quanh vòng. A, nguy rồi. Bỗng nhiên, có người hô to một tiếng. Tiểu Bạch tập trung, nhìn vào, chỉ thấy có cái gì vậy từ trên trời giáng xuống. Phịch một tiếng nện ở không người cơ thượng. Không người cơ hình ảnh lập tức biến thành bông tuyết. Mọi người thật cẩn thận xem Tiểu Bạch. Tiểu Bạch kiểm sắc nặng nề, miễn bàn nhiều khó coi. Nàng mặt trầm xuống nhìn mọi người liếc mắt một cái. Mọi người nơm nớp lo sợ không dám nói lời nào. Đi tìm, đem cái kia thôn siêu một chút. Vô luận như thế nào cũng muốn đem bọn họ tìm ra. Tiểu Bạch dùng sức cầm lấy góc bàn. Kim trúc góc bàn bị nó biến thành gấp khúc. Là, phải đi ngay. Mọi người nơm nớp lo sợ rời đi. Tiểu Bạch xem tràn đầy bông tuyết màn hình. Âu Dương phải không? Ngươi đừng nghĩ chạy. Xem ta thế nào thu thập ngươi, Đào Lâm. Ta có thể tha các ngươi xuống dưới sao? Hoa nhỏ đầu cùng khổng tước xòe đuôi bình thường thác dơ vài người. Nó cảm thấy chính mình rất mệt. Có thể, phóng chúng ta xuống dưới đi. Đào Lâm ra lệnh một tiếng. Hoa nhỏ dây mây buông lỏng, đưa bọn họ thả xuống dưới. Đào Lâm rơi xuống đất, theo không gian xuất ra ô tô vứt trên mặt đất. Hoa nhỏ ma lưu thượng chỗ điều khiển, Vu Dương ngồi ở phó điều khiển. Đào Lâm cùng mấy một đứa trẻ tọa ở phía sau. Nàng đã thừa dịp thời gian nghỉ ngơi, đem đứa nhỏ trẻ con cái giỏ cố định hảo. Hiện tại chỉ cần ôm Thường Nhã là tốt rồi. Nàng cũng tưởng cấp Thường Nhã chuẩn bị cho tốt an toàn ghế ngồi. Khả thật sự là không địa phương thả. Chỉ có thể chính mình ôm nàng. Mẹ, chúng ta muốn đi đâu a? Thường Nhã nhu thuận hỏi. Về nhà, Đào Lâm thấp giọng trả lời. Nàng hẳn là may mắn. May mắn này mấy một đứa trẻ đều tương đối biết chuyện. Nhất là Thường Nhã, thực không phải bình thường nhị bàn biết chuyện. Nếu không phải Thường Nhã như vậy biết chuyện nghe lời trong lời nói, Đào Lâm khả năng đã sớm đã chết. Thường Nhã hướng trong lòng nàng tệ tễ, không ra một lát liền đã ngủ. Đào Lâm nghe nàng lâu dài tiếng hít thở, trong lòng thả lỏng. Chỉ cần toàn gia nhân ở cùng nhau, chỉ cần bọn họ đều cùng với nàng, tương lai chính là tốt đẹp, có chuyện gì, nàng đều sẽ không lo sợ, nhất định sẽ kiên cường. Bọn họ đến thời điểm đi rồi 3-4 thiên, lúc trở về bởi vì không cần sẽ tìm Thường Nhã cùng Hoa nhỏ. Bọn họ tốc độ tăng lên không chỉ gấp đôi, mà Hoa nhỏ không cần nghỉ ngơi. Bọn họ tốc độ liền nhanh hơn, ngày đêm kiêm trình. Giống như phong bình thường chạy trở về. Càng chạy cảnh sắc càng quen tất, càng chạy càng là thông thuận. Tới gần Thanh Phong thị, này phụ cận đã bị cầu vồng căn cứ sửa sang lại thực sạch sẽ. Trên đường sớm nhìn không tới phế khí ô tô linh tinh gì đó. Liên tục đi rồi 2 ngày 1 đêm, Hoa nhỏ ngừng lại, lập tức liền đến cầu vồng căn cứ. Hẳn là không có nguy hiểm. Nghỉ ngơi một chút đi. Hoa nhỏ dài ra một hơi. Tuy rằng nó dây mây rất nhiều, có thể thay phiên sử dụng, cũng sẽ không mệt. Nhưng là như thế này chạy 2 ngày không ngừng nhấn ga, hắn vẫn là toan. Có thể nghỉ ngơi tốt nhất. Đào Lâm cùng Vu Dương không có phản đối. Tuy rằng hai cái đại nhân ngồi xe không biết là cái gì, nhưng là bọn nhỏ luôn luôn liên tục ngồi xe đối thân thể cũng không tốt. Nhất là tiểu Thường Nhã, nàng vốn là thực tuổi nhỏ, thời gian dài ngồi xe không chiếm được duỗi thân, cũng không được đến rèn luyện đối thân thể là thật không tốt. Đào Lâm chuẩn bị hôm nay nhường nàng hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Hảo hảo ăn một chút gì. Bọn họ tìm cái tương đối an toàn nhị tầng lầu. Đào Lâm dùng này nọ đem dưới lầu đại môn ngăn chặn, sẽ đem thang lầu ngăn chặn. Bọn họ ở tại lầu 2, xem như tương đối an toàn. Đem lầu 2 hơi chút quét dọn một chút, nhường ta một đứa trẻ trụ. Đào Lâm dùng hỏa làm điểm đồ ăn phân cho bọn hắn. hôm nay trước được thông qua ăn, ngày mai trở về sau, mẹ cho ngươi làm tốt ăn, Đào Lâm thủ bọn nhỏ ăn cơm. Vu Dương Tắc đứng lại cửa sổ biên trông trường, hoa nhỏ liền càng đơn giản, nó trực tiếp đi tới cửa, đem chính mình rễ cây cắm vào trong đất, vùi đầu nghỉ ngơi. Chỗ này khoảng cách Thanh Phong thị đã tương đương tiếp cận. Lúc này vạn lại câu tịch, nơi nơi đều thật bình tĩnh, bởi vì khoảng cách Thanh Phong thị gần, này phụ cận tang thi đều bị đậu mang đi, nơi này thực hiện chân chính yên tĩnh. Vu Dương, nghỉ ngơi một chút đi, thời gian đã rất trễ. Đào Lâm bưng một ly nước trà cho hắn. Ta không sao. Vu Dương ôm Đào Lâm thắt lưng, nơi này rất yên tĩnh. Đúng vậy, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy yên tĩnh ban đêm monster. Vu Dương nghiêng đầu ở trên mặt nàng hôn hôn, tiếp tục chờ đợi. Bóng đêm như mực, không có người chú ý tới có cái thân ảnh chính cấp tốc tiếp cận. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.